Người mạnh mẽ đến đâu thì cũng có nhược điểm. Trong ánh mắt thế tục, thánh nữ năm xưa từ chùa Bản Nhược đi ra, sau trở thành thánh mẫu Hoàng Thái Hậu Đường Tàng là người không có nhược điểm. Tính cách và tâm tình gần như là hoàn mỹ. Nhưng khi cảm thấy mình đã đi trên con đường sinh mệnh, thở dài nói với tiểu hoàng đế Phượng Hiên, chính bà đã đồng ý nói với Phượng Hiên rằng, cho dù là một người mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng vẫn có nhược điểm. Hoàng thúc Tiêu Tương Đường Tàng vốn là một thánh sư rất là mạnh mẽ, trong tay nắm giữ hai đội quân mạnh nhất Đường Tàng. Thủ hạ dưới tay càng có vài thánh sư rất là mạnh mẽ. Nhưng bà lại hiểu được nhược điểm của Tiêu Tương, nên cuối cùng Tiêu Tương chết trong tay của Cốc Tâm Âm. Bà là người tới theo trong chùa Bản Nhược đi ra, mang theo sự an tĩnh trong lòng để bước vào trần thế đầy sự cám dỗ. Nên so với bất cứ ai trên thế gian, bà hiểu một người khi còn sống sẽ bị vô số tình cảm như là tham, giận, sân, si quấn theo bên mình. Công Tôn Tuyền đứng xếp hàng trong hàng người dài ở phía đông thành. Hắn là một người rất là lợi hại, là một cánh tay của văn nhân Thương Nguyệt. Một người giống như hắn, tuy nói chiến lược không thể so sánh với người tu hành như là Đông Phi, nhưng nếu xét về hiệu suất giết địch trên chiến trường, chắc chắn Đông Phi không thể sánh bằng. Hơn nữa, sự lợi hại nhất của hắn chính là khắp cả thế gian này không có ai biết hắn ta là ai. Triều đình Vân Tần, hoàng đế Vân Tần và chín gã nguyên lão đều không biết hắn ta có hình dạng như thế nào, sống trong hành tinh Quý Vân như thế nào. Ngay cả Học viện Thanh Loan cũng không thể biết. Người như vậy thật giống như là một ôn thần bất cứ lúc nào cũng có thể mang đến ôn dịch. Nhưng mà đúng như là Nhâm Lâm Tịch đã nói, trên thế gian này, bất kỳ loại độc dược nào có thể gây tổn thương cho người tu hành cũng đều rất là trân quý. Mà với số lượng độc dược kinh người đã bị An Khả Y lấy đi trong căn nhà nhỏ kia, đã đủ giết chết mấy ngàn binh lính địch quốc trên chiến trường. Đồng thời điều đó cũng có nghĩa là kế hoạch tấn công phủ đầu nhóm người An Khả Y của hắn đã thất bại. Hơn nữa, người đệ tử hắn ta dốc tâm truyền thụ cũng biến thành một thi thể lạnh tanh, nên hắn ta chắc chắn rất là bi thương và tức giận. Cho nên không biết là vì muốn tìm hiểu nguyên nhân vì sao đối thủ lại biết được kế hoạch của mình, hay bởi vì muốn tận mắt nhìn xem thử đối thủ đã đánh bại mình là người như thế nào, hay là vì những cảm xúc chính hắn cũng không thể hiểu được, nên Công Tôn Tuyền đã lặng lẽ đứng trong hàng người đang xếp hàng. Khi An Khả Y và Lâm Tịch đi ra, hắn khẽ nhíu mắt lại. Dựa vào khí chất rất là đặc biệt trên người của An Khả Y và Lâm Tịch, hắn lập tức biết đây chính là hai người đã phá hỏng kế hoạch đêm qua của mình. Nữ giáo sư say mê học dược của Học viện Thanh Loan trong truyền thuyết còn trẻ như vậy hay sao? Mà còn nữa, người trẻ tuổi đứng bên cạnh nàng ta dường như là thống lĩnh đội ngũ này. Hắn ta là ai? Trong lúc nhất thời, tâm tình của hắn ta đột nhiên trở nên kỳ lạ. Có khiếp sợ, có đố kỵ. Nhưng cùng một lúc, hắn ta đột nhiên sững sờ. Bởi vì hắn thấy mái tóc của An Khả Y đột nhiên tung bay, người nàng ta bắt đầu phát sáng chói mắt. Loại độc độc nhất trên thế gian này chính là loại chỉ cần một lượng nhỏ như là hạt bụi hòa tan vào trong thùng nước lớn, sau đấy chỉ cần một giọt trong đó đủ giết chết một tráng hán mạnh khỏe. Nhưng nếu muốn giải loại độc đó, sợ rằng giải dược phải lớn ít nhất như là một viên đậu tương. So sánh với việc làm cho thân thể mệt mỏi, việc trị liệu hay là cứu chữa khó khăn hơn rất là nhiều. Cho dù là người tu hành nào đi nữa, chắc chắn trên người sẽ không mang theo thuốc giải độc để cứu chữa hơn 1 hoặc là 200 người. Hiện giờ An Khả Y không thể tìm ra lý do để tin tưởng Lâm Tịch, nhưng nàng cũng không tìm ra lý do Lâm Tịch phải lừa gạt mình. Trong tình huống như vậy, nàng tự tìm cho mình một lý do để ra tay. Nàng từng xem qua rất nhiều tư liệu ghi lại về Trương Viện Trường. Trong đấy quả thật nhắc đến việc Trương Viện Trường có thể có trực giác vô cùng kỳ quái. Tỉ như là Trương Viện Trường biết đối thủ sẽ xuất hiện ở đâu, biết mai phục khi nào. Hơn nữa, nàng từng nhìn thấy biểu hiện của Lâm Tịch trong đám cháy học viện. Hoặc là bởi vì hạ phó viện trưởng luôn dành cho Lâm Tịch sự quan tâm đặc biệt, nên nàng mơ hồ cảm thấy Lâm Tịch có một thiên phú đặc biệt như là Trương Viện Trường. Một nguyên nhân khác chính là Lâm Tịch là thống lĩnh, là đệ tử của nàng, nên nàng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cho nên nàng tạm thời không nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra nữa, tạm thời coi mình là một người ngu ngốc, dốc hết toàn lực ra tay với mọi người xung quanh. Hồn lực mạnh mẽ đang ngủ đông trong cơ thể nàng từ đôi tay trắng nõn không ngừng phun ra bên ngoài. Cả người nàng đang phát sáng, bởi vì hồn lực được vận chuyển quá nhanh, không ngừng đánh mạnh xuống mặt đất bên dưới, khiến cho quanh người nàng xuất hiện từng cơn gió lốc, nên cả người nàng bắt đầu lơ lửng giữa không trung. Một đóa hoa hạnh màu lam trong suốt từ trong tay của nàng bay ra ngoài. Được hồn lực mạnh mẽ từ đôi tay của nàng liên tục quán chú vào, nên đóa hoa hạnh có màu lam rất là đẹp. Nhìn bề ngoài tựa như là những miếng băng mỏng tầng tầng chồng chất lên nhau, nhanh chóng biến mất trong không trung, biến thành những đám mây màu lam kỳ dị. Tất cả người đang xếp hàng, bao gồm cả quân sĩ đang giữ cổng thành đều sợ ngây người, trợn mắt nhìn khung cảnh bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Trong hàng người dài, Công Tôn Tuyền nắm chặt hai tay, mồ hôi lạnh đổ ra ngoài. Hắn ta nghĩ tới một khả năng, nhưng mà hắn không tin An Khả Y dám làm như vậy. Ngay lúc hồn lực trong người của An Khả Y mạnh mẽ vận chuyển, tạo thành một vòng sáng ở bên ngoài cơ thể của nàng, thì giữa đôi tay của nàng bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một con quạ đen màu trắng tuyết. Những đám mây màu lam bắt đầu biến mất, trời đã đổ mưa. Đây là một khung cảnh vô cùng rung động, vô cùng quỷ dị. Giống như là có vô số đóa hoa hạnh bay xuống, nhưng lại nhanh chóng biến mất, hóa thành những luồng khí trong suốt, tựa như là một giấc mơ vô cùng bình thường, bao phủ nàng và Lâm Tịch, cả hàng người rất dài và những khu phố xung quanh nữa. Trong những thương đội đang xếp hàng ngoài kia, có không ít người tu hành. Bọn họ khiếp sợ trước hồn lực cường đại của An Khải Y. Thậm chí có người nhận ra nàng ta là một người tu hành mạnh mẽ đến mức đã dung hồn hàn nha. Khi mà vô số những giọt nước mưa của đóa hoa lam hạnh rơi xuống, những người tu hành đầu tiên cảm thấy không đúng, lập tức sử dụng hồn lực chống đỡ, ngừng thở. Nhưng mà điều khiến bọn họ phải sợ hãi chính là bọn họ lại không thể thực hiện được. Những giọt nước mưa màu lam mắt thường khó thấy được, hẳn đã trực tiếp thẩm thấu qua hồn lực bên ngoài cơ thể bọn họ, xuyên vào trong da thịt. Mọi người cảm thấy thân thể mình bắt đầu thô cứng, cả người hiện lên những điểm sáng màu lam. Lam hạnh, ngươi dám sử dụng lam hạnh? Trên người Công Tôn Tuyền cũng xuất hiện những điểm sáng màu lam. Khí lực bắt đầu tiêu tán, hắn ta không thể tin tưởng nhìn An Khả Y và Lâm Tịch. Phải cố gắng lắm mới giữ cơ thể bình tĩnh đến mức không thể lớn tiếng hô lên. Ánh mắt của Lâm Tịch khẽ ngưng lại. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ người trước mặt hắn đã ngã xuống đất. Trong mắt hắn, thế giới hiện giờ thật là an tĩnh. Hắn đã từng nhìn thấy khung cảnh có rất nhiều người, nhưng mà khung cảnh cùng một lúc có tới hơn 1.000 người đồng loạt ngã xuống đất như vậy thật khó tưởng tượng. Cả thị giác và tâm thần đều bị rung động. An Khả Y đáp xuống đất. Thế giới trước người nàng đã hóa thành một vùng đất chết. Ngoại trừ khu vực nàng đang đứng ra, tất cả mọi người đều ngã xuống đất. Trong 3 chiếc xe đằng sau Lâm Tịch và An Khả Y, thông qua những chiếc màn xe thưa thớt, 4 người Cao Á Nam, Biên Lăng Hàm, Khương Tứ Uy và Mông Bạch cũng sợ hãi nhìn những gì đang diễn ra. Nếu như Công Tôn Tuyền ở trong những người này, hắn ta muốn tự cứu mình, vậy thì chúng ta có thể tìm được hắn. Nhưng nếu hắn ta không tự cứu mình thì sao? Biên Lăng Hàm hít một hơi thật sâu rồi nói ra. Mặc dù khi trước An Khả Y đã từng nói những loại độc độc nhất trên thế gian đều rất là chân quý, nàng cũng biết có lẽ trên người An Khả Y chỉ có một đóa lam hạnh như vậy. Nhưng chỉ trong một tích tắc vừa rồi đã có hơn 1.000 người, bao gồm cả lữ khách và thương đội đều ngã xuống. Điều đó có nghĩa An Khả Y ít nhất có thể khiến cho hơn 1.000 kỵ binh nhanh chóng mất hết năng lực chiến đấu. Sức mạnh này quả thật là đáng sợ. Tuy đã biết trước các giảng viên và giáo sư Học viện Thanh Loan vô cùng mạnh mẽ, nhưng nàng không ngờ An Khả Y lại mạnh đến như vậy. Không biết. Cao Á Nam cắn môi lắc đầu, xoay đầu nhìn Biên Lăng Hàm một cái. An lão sư không thể cùng lúc cứu nhiều người trúng độc như vậy. Hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu, ta cảm thấy hắn không định cứu những người này. Chả lẽ hắn sẽ để bọn họ chết sao? Khương Tiểu Y và Mông Bạch không khỏi run lên, đồng thanh hỏi. Nếu như Công Tôn Tuyền không có ở đây, hắn cũng để bọn họ chết như vậy sao? Nếu như ngươi ở đây, hãy tự cứu mình đi, không nên chống đỡ, bởi vì ta sẽ không cứu ai cả. Lâm Tịch thầm cảm thán trước sự mạnh mẽ của An Khả Y, đồng thời hắn cẩn thận nhìn những người đã ngã xuống, nhẹ giọng tự nói với mình. Bởi vì An Khả Y mạnh mẽ, bởi vì hắn bình tĩnh, nên đội ngũ phía sau hắn, quân sĩ bao vây bảo vệ họ, gồm cả những quân đang trông coi cửa thành đều không tiến lên chất vấn. Tất cả mọi người đều đang đợi. Ta sẽ không cứu mình. Ta không tin là bọn ngươi dám để những người này chết cùng với ta. Ta và Văn Nhân Đại Tướng Quân có thể giết chết những người này, nhưng Học viện Thanh Loan các ngươi dám làm thế sao? Hàm răng nhỏ của Công Tôn Tuyền va vào nhau liên tục. Hắn không tin An Khả Y và Lâm Tịch có thể không kiêng kỵ bất cứ thứ gì mà làm việc như mình. Hắn nghĩ rằng An Khả Y đang buộc hắn phải tự cứu mình, mục đích là khiến hắn lộ hành tung, nên hắn khống chế kịch độc trong người, tức giận và kiên trì. Nhưng hắn lại thấy An Khả Y và Lâm Tịch chỉ đứng lặng lặng đứng, không có hành động nào. Có người đã bắt đầu chảy máu màu lam ở mũi và miệng. Một số người đã bắt đầu mất đi sinh mệnh. Đội ngũ đằng sau Lâm Tịch, kể cả quân sĩ thủ thành, rất nhiều người đang run rẩy. Ngay cả An Khả Y cũng tái mặt đi. Nhưng Lâm Tịch vẫn rất bình tĩnh, không nhúc nhích. Công Tôn Tuyền cảm thấy những người xung quanh đã chết. Hắn cảm thấy thân thể mình bắt đầu lạnh như băng, ánh mắt trở nên mơ hồ. Điên rồi, bọn họ điên thật rồi. Trong lúc nhất thời, Công Tôn Tuyền chỉ còn dám nghĩ như vậy. Hắn không thể nào thừa nhận được nỗi sợ hãi đang lan tràn trong thâm tâm. Đồng thời hắn cũng biết rằng chỉ cần qua 4-5 lần thở nữa, hắn sẽ biến thành một thi thể lạnh như băng. Ngay lúc đó, hắn lập tức sử dụng chút hồn lực trong cơ thể mình, kích phá một viên giải dược hắn vẫn giữ ở dưới lưỡi. Giải dược nhanh chóng khuếch tán đi. Hòa giải độc dược trong cơ thể cứu hắn thoát khỏi cái chết. Cho dù đã quanh năm suốt tháng tiếp xúc với độc dược, thậm chí là máu trong cơ thể còn có thể kháng độc xa hơn người bình thường, nhưng mà hắn ta vẫn không thể khống chế những phản ứng rất là tự nhiên của cơ thể. Hắn ta bắt đầu nôn mửa, ói ra những ngụm máu màu xanh đen lẫn cả màu vàng. Hắn ta ngồi dậy, xung quanh là những xác chết lạnh như băng. Thị giác của hắn dần dần khôi phục, thấy những thi thể màu lam trên mặt đất. Hắn thấy xung quanh đây chỉ còn một mình hắn ngồi giữa đại dương thi thể. Các người, sao các người dám? Cảm xúc mãnh liệt dung hòa với sự thống khổ trong thân thể. Trong lúc nôn mửa liên tục, hắn ta không nhịn được mà điên cuồng thét lên. Công Tôn Tuyền tiên sinh, xin chào ngươi. Lâm Tịch nhìn văn sĩ trung niên gầy gò, nhìn bộ trang phục quán bình tĩnh vuốt cằm mà nói. Sao? Sao các ngươi dám làm như vậy? Sao Học viện Thanh Loan dám làm như vậy? Công Tôn Tuyền cực kỳ cẩn thận và tỉnh táo. Nhưng khi phát hiện ra chỉ còn một mình ngồi giữa đại dương thi thể, mà Lâm Tịch đứng ở xa vẫn rất là bình tĩnh, hắn lại không thể nào khống chế được tâm tình của mình, bi thương hét lên không khác gì một đứa trẻ. Người, người rốt cuộc là ai? Nếu không phải đêm qua phá được kế hoạch của ngươi, số người chết ở Tùng Bách Cư ít hơn ở đây sao? Ngươi dám làm như vậy, tại sao ta lại không dám? Ngươi có thể khẳng định Học viện Thanh Loan sẽ không dám không kiêng kỵ như ngươi và Văn Nhân Thương Nguyệt sao? Lâm Tịch nhìn tên cường giả là thủ hạ của Văn Nhân Thương Nguyệt trước mặt mình, trào phúng mà nói. Ngươi sai ở chỗ lại dám dùng thủ đoạn như vậy, khiến ta phải tương kế tiểu kế ra tay với ngươi. Công Tôn Tuyền ngừng đôn mửa, đứng thẳng lại, ánh mắt lạnh lẽo và oán độc nhìn Lâm Tịch. Trong mắt quán hiện giờ, An Khả Y gần như là đã biến mất, chỉ còn Lâm Tịch ở trước mặt. Vì đối phó với ta mà giết nhiều người như vậy, Học viện Thanh Loan các ngươi không chỉ muốn đối phó với Văn Nhân Đại Tướng Quân, mà còn muốn làm cả địch thiên hạ hay sao? Các ngươi cảm thấy đối phó với ta có thể trả giá nhiều như vậy, vậy nếu muốn giết ta, các ngươi càng phải trả giá nhiều hơn nữa. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn Công Tôn Tuyền và nói, một tên phát điên như ngươi tất nhiên không thể sống được rồi. Bây giờ ngươi định làm gì sao? Giải độc chế độc ta không bằng nàng, nhưng ta cũng muốn giết người. Công Tôn Tuyền điên cuồng cười lớn, xoay người nhìn ra đằng sau. Ta có thể giết chết mấy trăm người. Chỉ tiếc là ta không cho ngươi cơ hội như vậy thôi. Lâm Tịch lắc đầu. Trừ phi các ngươi có phong hành giả cấp thánh sư có thể nháy mắt giết chết ta. Công Tôn Tuyền cười một cách tàn nhẫn. Hai cánh tay của hắn ta đánh mạnh vào nhau làm bể hai bình sứ màu vàng, tạo thành hai luồng khói mù màu vàng. Trong nháy mắt bị hồn lực trong cơ thể hắn bắn ra phía sau, thổi tới đám người đang sợ hãi hoảng hốt. Điều khiến ta tự hào nhất về độc chính là phụ cốt và lưu sa của mình, chính là phải mất rất nhiều thời gian dược diệu mới có thể tiêu tán. Công Tôn Tuyền xoay người lại, nhìn Lâm Tịch và An Khả Y nói. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy đâu. Một lần nữa Lâm Tịch lại nói ra câu này, sau đấy hắn thầm nói trở về, thôi động bánh xe màu xanh trong đầu của mình. Thời gian quay trở lại trước khi mà Lâm Tịch và An Khả Y rời khỏi xe ngựa. Công Tôn Tuyền với sắc mặt tái xám, thân mặc trường sam lụa bồng, đang đứng trong hàng người dài. Cũng giống như là những người khác, thỉnh thoảng hắn lại quay sang nhìn đội ngũ của Lâm Tịch. Trong đội ngũ này, đám người đầu hắc hổ đang lo lắng và chờ đợi, không rõ Lâm Tịch rốt cuộc muốn làm cái gì. Lão sư, trên người của ngài có loại độc dược nào có thể khiến cho Công Tôn Tuyền không thể cơ động được nữa, nhưng mà không đến nỗi liên lụy đến những người khác không? Ở trong xe, Lâm Tịch nhìn An Khả Y tập trung hỏi. Hơn nữa còn phải là loại độc dược khiến cho người tu hành Đại Quốc Sư không thể chống lại. An Khả Y không thể hiểu dụng ý trong những lời của Lâm Tịch vừa nói, nhưng nàng vẫn gật đầu nói, có. Hắn muốn làm gì nhỉ? Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm, Khương Thiếu Y, Mông Bạch không thể hiểu được nhìn Lâm Tịch. Thậm chí hiện giờ Mông Bạch còn hơi ghen tị với Cát Tường trong góc buồng xe. Bởi vì chỉ có Cát Tường là không quan tâm đến việc gì, đang tận hưởng cảm giác ngủ say ngọt ngào. Trong cái dương gỗ Mông Bạch mang đến, tổng cộng có 8 cây tên. Trong đấy có 7 cây màu xám tro, ảm đạm vô quang và một cây màu đen nhánh có phù văn màu bạc. Hiện giờ cây tên Lâm Tịch rút ra chính là cây Điêu Không, khác biệt hoàn toàn so với 7 cây tên siêu phong kia. Trong 8 cây tên Mông Bạch mang tới, Điêu Không chính là cây tên có uy lực mạnh nhất. Dựa theo những gì mà Lâm Tịch học được trong lúc tiếp nhận huấn luyện phong hành giả ở Viện Thanh Loan, nếu như là do đích thân người tu hành cường đại sử dụng, cây tên này thậm chí có thể sinh ra cảm giác không gian đang bị biến đổi, tựa như là bỗng nhiên trên không trung xuất hiện một cái động tối, sau đó xuất hiện trước mặt đối thủ. Hiện giờ trong tay đang có hồn binh trường cung Tiểu Hắc, có quái thú ẩn bên trong, nên hắn càng có lòng tin hơn lúc bình thường. Ngoài ra hắn đã biết thực lực Công Tôn Tuyển như thế nào, nên vì lý do bảo đảm an toàn cho mọi người, hắn lựa chọn phải tấn công Công Tôn Tuyển với đòn sát thủ mạnh nhất. Không thể tiếp xúc với da thịt. Nếu như là ngươi muốn bắn tên, phải nhanh chóng bắn trong vòng 20 tức. Nếu không thì một khi tiếp xúc với không khí, dược tính sẽ bị biến hóa ngay, không thể nào làm cho Công Tôn Tuyền nhanh chóng mất hết năng lực hoạt động được. Lâm Tịch đưa cây tên Điêu Không cho An Khả Y, mà An Khả Y cũng không hỏi thêm vấn đề gì, ngược lại còn cẩn thận căn dặn Lâm Tịch. Lâm Tịch chân thành gật đầu. Đệ tử hiểu, thưa lão sư. An Khả Y không nói thêm, cực kỳ cẩn thận lấy một hộp sắt từ trong ống tay áo ra. Trong hộp sắt này có một bình thủy tinh nhỏ. An Khả Y lấy bình thủy tinh nhỏ nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch vén màn xe lên, đưa tay ra, lập tức nhìn thấy Công Tôn Tuyền sắc mặt tái xám, đang mặc trường sam lụa bồng. Giúp ta vén màn xe lên, để ta nhìn thấy rõ văn sĩ trung niên sắc mặt tái xám đang mặc trường sam lụa bồng, chính là người đứng ở cạnh chiếc xe ngựa chở thuốc. Lâm Tịch nhẹ nhàng nói với Cao Á Nam ở bên cạnh. Cao Á Nam hơi trợn to mắt, nhưng mà vẫn nhanh chóng nhìn thấy người mà Lâm Tịch nói tới. Tay nàng vén màn xe lên cao thêm một chút. Có thể bắt đầu, thưa lão sư. Lâm Tịch điều chỉnh tư thế bắn cung ngay trong xe, nhanh chóng điều hòa hơi thở, cầm chặt trường cung màu đen trong tay, trong đầu bắt đầu tưởng tượng ra quỹ tích của đợt bắn này. An Khả Y không dừng lại, nhỏ một giọt dung dịch nhỏ màu tím từ trong bình thủy tinh nhỏ ra, sau đấy dùng hồn lực để thoa đều lên đầu tên. Ngay cả lúc nàng trả cây tên Điêu Không về cho Lâm Tịch, sắc mặt của Lâm Tịch bỗng nhiên bình thản hơn rất nhiều, tựa như là không có bận tâm nữa. Một tiếng động nhẹ vang lên, cả buồng xe khẽ run rẩy. Trước khi buồng xe bị chấn động làm ảnh hưởng đến tầm bắn cũng như là tư thế ngắm bắn, Lâm Tịch đã buông lỏng dây cung. Cát Tường đang được Mông Bạch khen tị lập tức đánh thức bởi khí tức vô cùng khủng khiếp này. Ngay cả lúc mở mắt, nó lập tức nhìn thấy cả một buồng xe đã bị một ánh sáng màu đen bao phủ. Chỉ cần màn xe bằng trúc vừa được Cao Á Nam vén lên, đã bị khí lưu ngay trước cây tên màu đen đánh thành những mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ của màn xe bằng trúc từ trên rớt xuống, trông như là những cánh hoa đung đưa trong gió. Nhưng mà gần như tất cả mọi người không thể nhìn thấy những cánh hoa đấy, bởi vì cánh hoa đó đã bị cây tên màu đen thổi tan. Thậm chí ngay cả cây tên này có hình dạng như thế nào, mọi người cũng không thể nhìn thấy rõ. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng màu đen. Công Tôn Tuyền đang nhìn chiếc xe ngựa bọn người Lâm Tịch đang ngồi. Theo hắn phán đoán, nhất định là người đứng đầu trong đội ngũ này đang ở trong chiếc xe ngựa đó. Nhưng mà hắn không thể ngờ rằng bên trong chiếc xe ngựa đấy đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng đen, nhanh chóng bay đến trước người của hắn. Những người không có quan hệ gì đang đứng bên cạnh Công Tôn Tuyền không khỏi khiếp sợ. Bọn họ nhìn thấy có một luồng kình phong kinh khủng đánh tới. Có mấy người thậm chí bị luồng kình phong này thổi té ngã xuống đất. Mà trong lúc bọn họ ngã xuống thì Công Tôn Tuyền đang mơ hồ đến mức không biết chuyện gì xảy ra cũng rất là hoảng sợ. Lông tơ trên người dựng đứng lên. Hắn ta chỉ kịp đưa hai tay ra, vận chuyển toàn bộ hồn lực trong cơ thể hội tụ đến hai tay, muốn ngăn trở luồng ánh sáng màu đen này. Nhưng mà hắn phát giác đôi tay của hắn tựa như là chỉ đụng phải đôi tên của luồng ánh sáng màu đen. Luồng ánh sáng màu đen này tựa như là một cây côn bằng sắt từ trên trời cao giáng xuống, đánh mạnh vào lồng ngực, khiến cho hắn bị bay ra ngoài. Cho đến khi mà thân thể hắn bay ra sau, vẫn không có bất kỳ một tiếng kinh hô nào vang lên. Tính cả thành hầu tước này, rất hiếm có người nào có tu vi hồn lực cao hơn Công Tôn Tuyền. Hơn nữa, hắn ta luôn rất là cẩn thận. Bên trong bộ quần áo mặc ở ngoài còn có nội giáp có khả năng phòng ngự không tồi. Cây tên do Lâm Tịch bắn tới khiến hắn ta gần như là không thể hít thở được. Tuy là cây tên đấy chỉ xuyên vào thân thể mấy tấc, nhưng mà trong lúc bay ngược lên không trung, Công Tôn Tuyền lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mà nỗi sợ hãi này hoàn toàn xuất phát từ vết thương trước ngực. Bởi vì ngay lúc mà cây tên bắn trúng người hắn, giống như là có một chất nào đấy từ từ khuếch tán khắp cơ thể. Toàn bộ hồn lực trong người hắn tựa như là biến mất, không thể nào cảm giác được gì nữa. Trong nháy mắt, tất cả người hắn dường như đang bị co rút mãnh liệt. Mỗi một sợi da thịt trên người không tuân theo sự khống chế của hắn. Hắn có thể cảm thấy độc tính trong cây tên này thậm chí không mãnh liệt bằng độc phụ cốt của hắn, nhưng mà lại nhanh chóng khiến thân thể hắn mất hết khả năng lực hành động. Tựa như là trơ mắt nhìn mình chết đi mà không thể nào giải cứu được. So với việc bị dính vài loại độc có độc tính mãnh liệt, cảm giác này càng khiến hắn sợ hãi hơn. A một tiếng. Trong lúc mà Công Tôn Tuyền co cóp ngã xuống đất, những tiếng kinh hô xung quanh mới vang lên. Chỉ trong một tích tắc, tất cả mọi người đã hoảng sợ lui ra bên ngoài. Không để bất kỳ ai đến gần hắn. Tiếng nói của Lâm Tịch từ trong xe ngựa truyền ra. Hắn thu hồi cung tên lại, sau đấy cùng với đám người An Khả Y bước ra khỏi xe. Âm thanh của hắn mang theo khí tức thiết huyết trầm lãnh, và thời khắc này tự như là mang theo ma lực vô tận, khiến cho đám kỵ binh vẫn chờ ở khu đất trống gần đấy lập tức nhận lệnh, mau chóng chạy tới chỗ Công Tôn Tuyền, tạo thành một vòng vây ngăn cách Công Tôn Tuyền ở bên trong. Thấy Công Tôn Tuyền có thể nhanh chóng giết chết nhiều người bằng cách hạ độc đang nằm yên dưới đất, bị kỵ binh bao vây ở trung tâm, Lâm Tịch rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đám người đầu Hắc Hổ, bao gồm tất cả quân canh giữ cùng với tướng lãnh thống lĩnh đội kỵ quân, tất cả đều khiếp sợ không nói gì, ánh mắt nhìn Lâm Tịch đầy kính sợ. Dựa vào khí tức mãnh liệt và hồn lực vận chuyển mạnh mẽ trên người của Lâm Tịch, bọn họ biết Lâm Tịch chính là người mới bắn ra luồng ánh sáng màu đen khó tưởng tượng kia. Mà trong tích tắc vừa rồi, bọn họ cũng nhận ra Công Tôn Tuyền vừa té ngã xuống đất là một người tu hành vô cùng cường đại. Cây tên này không có chỉ có uy lực mạnh mẽ đến mức làm lòng người kinh sợ, mà còn tinh chuẩn đến cực điểm, chính xác bắn trúng một người trong rất nhiều người. Để làm được việc này cần phải có tiến kỹ và lòng tin vững chắc như thế nào đây? Kỵ quân tự động nhường một lối đi cho Lâm Tịch và đám người An Khả Y. Lâm Tịch biết với một người như là Công Tôn Tuyền, thì cho dù là hắn đã biến thành một thi thể, mình cũng không thể động vào. Nên hắn chủ động đi theo sau An Khả Y, giữ vững khoảng cách hai bước với nàng. Sao có thể như vậy? Người rốt cuộc là ai? Sao người lại biết ta? Đầu lưỡi của Công Tôn Tuyền đã cứng lại, có những âm thanh rất là cổ quái từ cổ họng của hắn phát ra ngoài. Phải rất là cẩn thận lắng nghe mới có thể nghe thấy hắn ta đang không ngừng nhắc đi nhắc lại những lời trên. Mới chỉ nghe được những lời này, An Khả Y đã có thể khẳng định người này chính là Công Tôn Tuyền thật. Tiếp theo, nàng thấy trên móng tay của người này có vài màu sắc dơ bẩn khác với những người bình thường. Nội tâm của nàng càng thêm khẳng định vài phần. Nhưng chân mày của nàng không khỏi nhíu chặt lại. Bởi vì nàng rất rõ loại độc mình vừa bôi lên cây tên là do Lâm Tịch bắn ra có động lực mạnh như thế nào. Theo lý, đáng lẽ Công Tôn Tuyền không thể nào nói được, thậm chí là không thể nào hít thở được. Nhưng với một nữ giáo sư có bộ dáng bề ngoài ngờ nghệch, trong tâm lại vô cùng thông minh như nàng, lập tức biết nguyên nhân vì sao. Đối với những người quanh năm suốt tháng tiếp xúc với độc dược như nàng và Công Tôn Tuyền, tất nhiên sẽ tự lấy mình thử độc, nên trong cơ thể vốn đã có kháng thể độc dược. Hơn nữa, nếu như nàng là hắn, chỉ sợ trước lúc chết cũng muốn biết cách làm thế nào mà Lâm Tịch lại phát hiện ra được. Tuy ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi lại làm những chuyện vượt quá giới hạn của ta. Hơn nữa, nếu như là ta nói cho ngươi biết nguyên nhân thật sự, tất cả mọi người trên thiên hạ sẽ cho rằng ta là quái vật. Sợ rằng đến lúc đó toàn bộ người trong thiên hạ sẽ xem ta là kẻ địch. Cho nên ngươi chỉ có thể chết đi mà không biết được nguyên nhân thật sự thôi. Đây là kết quả ngươi đáng nhận lấy. Lâm Tịch cũng nghe được Công Tôn Tuyền đang nói gì, nhưng hắn lại trầm mặc, nhẹ giọng nói với chính mình. Lúc này hắn thấy An Khả Y xoay đầu nhìn hắn, Hắn nhận ra ẩn ý trong đôi mắt đó, lập tức lắc đầu. Người như Công Tôn Tuyền thật sự là quá nguy hiểm, mà đối với hắn lại nguy hiểm vượt quá giới hạn hắn đã tự đặt ra. Đối với một người như thế, Lâm Tịch cho rằng hắn có thể hối cải trở thành người mới, trở thành một người nhân từ. Cho dù bây giờ Công Tôn Tuyền nguyện ý đầu hàng, nghiên cứu dược lý cống hiến cho Học viện Thanh Loan, cũng không thể nào xóa đi những chuyện hắn đã từng làm. Cho nên Lâm Tịch không thể cho hắn có cơ hội sống sót. An Khả Y gật đầu, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thân thể Công Tôn Tuyền, mặc cho hắn ta vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại câu hỏi kia. Công Tôn Tuyền biết mình không bao giờ có thể nhận được lời đáp giải. Hắn cực kỳ không cam lòng mà oán độc nhìn An Khả Y. Âm thanh từ từ biến mất, thân thể trở nên lạnh như băng, biến thành một cỗ thi thể. Phía sau Lâm Tịch là bốn người Cao Á Nam, Biên Lăng Hàm và Khương Tiêu Y, Mông Bạch. Xa hơn nữa chính là đội ngũ muốn tiến vào Lăng Bích Lạc với bọn họ. Trong đội ngũ này có một văn sĩ trung niên mặt như là Bạch Ngọc. Văn sĩ trung niên có khí tức nho nhã này chính là Bạch Ngọc Lâu, quận trưởng quận Chi Lộc. Ngày xưa sự việc đê chấn Yên Lai bị vỡ và Lâm Tịch làm trái quân lệnh chính là do quận trưởng quận Chi Lộc này làm người quyết định cuối cùng. Khi đấy thống lĩnh hộ quân quận Hồng Thần Vũ bởi vì có quan hệ với quân đội nên đã tranh chấp với danh thần Lưu Ngọc Thanh, cuối cùng là bị Bạch Ngọc Lâu quyết đoán chèn ép. Ngay cả Hồng Thần Phú cũng bị Bạch Ngọc Lâu khiến cho không thể sống ở quận Chi Lộc được nữa, bị giáng chức làm biên quân ở Sơn Bạch Long Xà. Cũng bởi vì khi đấy Bạch Ngọc Lâu không để đến bản thân mà đối chọi với những người ở trên, quan tâm đến Lâm Tịch, mà Cao Á Nam lại biết chuyện này, cũng biết ông ta là người quan trọng nhất trong đội ngũ nàng hộ tống, là người gánh vác sứ mệnh trọng đại, là người phải đi vào Lăng Bích Lạc để đổi tướng, nên nàng càng tôn kính văn sĩ trung niên Bạch Ngọc này hơn. Trong thời gian nhàn rỗi từ đêm qua đến đêm nay, nàng đã nói thân phận của Bạch Ngọc Lâu cho Lâm Tịch. Bạch Ngọc Lâu không thể nào biết thân phận của Cao Á Nam và Lâm Tịch. Cho tới giờ khắc này thì ông ta cũng không biết thân phận chính của Cao Á Nam. Nhưng mà từ tiễn kỹ và cách thể hiện của Lâm Tịch, cộng thêm những tin tức ông ta biết được, ông ta đã đoán được thân phận của Lâm Tịch. Theo lý, nếu như là nhìn thấy một quan viên trẻ tuổi mình đã từng quan tâm, hết sức khen thưởng trưởng thành như vậy, người như ông ta phải thật tâm vui mừng. Nhưng mà vào lúc này, không có ai biết rằng trong lòng ông ta chỉ có một cảm giác chính là rất hoang đường. Không có ai biết rằng hắn ta làm trái ý với người trên, thậm chí khiến cho quân đội và các đại thế gia ghét, lựa chọn đứng bên Lâm Tịch, là vì ông ta muốn mình trở thành một trong những người có thể đi vào phía Tây thay tướng. Sau đấy để chứng minh tính toán sâu xa của mình hiệu quả, ông ta đã dùng một vài thủ đoạn, kết quả thật sự rất là thành công. Cuối cùng ông ta đã được thi hành nhiệm vụ này. Đối với phần lớn tướng lãnh ở đế quốc Vân Tần, điều nhiệm tới biên quân phía Tây không phải việc tượng trưng cho vinh dự, mà có thể tùy thời chết đi. Nhưng ông ta lại rất là mong có thể gặp cao tầng văn nhân Thương Nguyệt, bởi vì ông ta còn gánh vác một sứ mệnh vô cùng quan trọng. Bởi vì trong người ông ta có hai cây đao, bởi vì ông ta chính là người đã truyền cho Từ Chữ Thân phương pháp tu hành của Thiên Ma Quật. Còn việc ông ta làm những chuyện kia với Lâm Tịch, thực chất đó chỉ là một thủ đoạn để đạt được mục đích cuối cùng của mình. Nhưng mà ông ta không thể ngờ rằng quan viên trẻ tuổi Trấn Đông Cảng này lại có thân phận như thế. Hơn nữa, tốc độ trưởng thành càng khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm và kinh khủng hơn. Trong lúc Bạch Ngọc Lâu trầm tĩnh nhìn Lâm Tịch, vì bóng ma trong lòng mà cảm thấy vô cùng hoang đường, thì ở phía Bắc Lăng Bích Lạc, tại một hạp cốc được cỏ hoang bao ca phủ, đang có một trận chiến thảm liệt diễn ra. Bằng hữu tốt Lý Khai Vân Lâm Tịch luôn lo lắng là một người trong đội ngũ này. Đội ngũ còn lại là một đám kỵ quân vô cùng đặc biệt. Từ người cưỡi cho đến ngựa đều được một tầng tầng lớp lớp lân giáp bằng đồng xanh bao phủ. Bộ giáp người cưỡi và ngựa của đội ngũ này đang mặc không phải là kiểu giáp quân đội chế tạo. Nó có tên là Chiến Giáp Thanh Liên. Xuất xứ tại Thương Hành Phường, Lạc Khí nổi danh khắp hành tỉnh là Hà Lạc. Loại giáp này rất là đặc biệt, từ trên xuống dưới sẽ được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp miếng kim loại tựa như là cánh sen. Cho dù là binh khí có lợi dụng khe hở để chém vào cũng lập tức bị một miếng kim loại khác ngăn cản, vô cùng hữu hiệu. Bởi vì Vân Tần trọng võ, không những không hạn chế dân gian chế tạo binh khí, mà còn hy vọng những xưởng thủ công dân gian có thể chế tạo ra các loại binh khí và áo giáp đáng để quân đội nghiên cứu tham khảo. Nên có một vài xưởng chế khí ở dân gian Vân Tần đã đạt đến trình độ chế tạo cực kỳ cao, thậm chí là mang tính đột phá. Chiến giáp Thanh Liên có nhiều ưu điểm hơn áo giáp quân đội bình thường, nhưng lại không được quân đội lựa chọn để chế tạo phổ biến, không phải vì không có phòng hộ tốt, hoặc vì khi mặc vào hành động sẽ có nhiều trở ngại, mà là vì việc lựa chọn người sử dụng quả thật rất là khó khăn. Nếu như so với những bộ giáp nhẹ thông thường, chiến giáp này nặng hơn không ít. Nhưng nếu so với trọng giáp quân đội Vân Tần, cho dù là lực phòng ngự hoặc là tấn công đều yếu hơn rất là nhiều. Bình thường đối với những quân sĩ tinh nhuệ mặc giáp nhẹ, quân đội Vân Tần có thể thành lập ngay kỵ binh quân hoặc là khinh khải quân. Còn đối với trọng giáp thì vô cùng dứt khoát, cần phải có người tu hành mới có thể sử dụng, tạo thành trọng khải quân có sức tấn công vô cùng kinh khủng. Mà loại chiến giáp Thanh Liên này lại không trên không dưới, người tu hành mặc vào lộ vẻ hơi lãng phí, mà quân sĩ tinh nhuệ bình thường lại không thể chịu đựng sức nặng, nên chỉ có thể thích hợp với những võ giả có tố chất thân thể cực cao. Những đội quân địa phương bình thường rất khác so với biên quân, sao có thể có nhiều võ giả có thể trực tiếp xây dựng thành một quân đội như thế? Cho nên loại chiến giáp Thanh Liên này không thể nào thành chiến giáp phổ biến của quân đội Vân Tần được. Nhưng mà trong hơn 10 năm qua, Vạn Nhân Đại Tướng Quân đã huấn luyện được rất nhiều võ giả như thế. Ở Vân Tần này, cũng chỉ có Vạn Nhân Đại Tướng Quân mới có thể xây dựng một đội quân võ giả. So với lúc ở Học viện Thanh Loan, bằng hữu tốt của Lâm Tịch, Lý Khai Vân lộ vẻ đen gầy hơn lúc trước, nhưng mà khuôn mặt lại đầy sự quả cảm và kiên quyết. Hiện giờ hắn ta đang dựa lưng vào một người tu hành râu quai nón, không ngừng xung phong liều chết. Mặc dù số lượng võ giả mặc chiến giáp Thanh Liên nhiều hơn đám người Lý Khai Vân đến 3 lần, nhưng bởi vì bên đội ngũ Lý Khai Vân có vài người cứ mỗi lần vung tay lên sẽ lập tức chém bay ít nhất là 2 tên võ giả mặc chiến giáp Thanh Liên. Nên đến giờ phút này, đội ngũ của Lý Khai Vân đã chiếm ưu thế hoàn toàn. Trên mặt đất có ít nhất là 30 thi thể võ giả mặc chiến giáp Thanh Liên nằm ở khắp nơi. Nhưng ngay vào lúc này, trên một sườn núi cỏ hoang bằng phẳng bên cạnh khe sâu, có một thảm cỏ trông rất là bình thường bỗng nhiên được đẩy sang một bên. Một người tu hành sắc mặt lạnh lẽo, thân mặc trọng giáp thanh lang, cùng với mười mấy tên võ giả đang cố gắng hết sức đẩy xuyên sơn nổ và quán nguyệt nổ từ bên dưới đi lên, xuất hiện đằng sau thảm cỏ. Người tu hành mặc trọng giáp thanh lang giơ tay lên, hắn ta đang cầm một lá cờ tam giác màu hoàng kim. Trong mắt người tu hành này, chỉ cần lá cờ trong tay hắn vung xuống, tên trong xuyên sơn lầu và quán nguyệt nổ bắn ra, chiến cuộc sẽ lập tức thay đổi. Nhưng ngay vào lúc này, ánh mắt của hắn ta lại mở to đến cực hạn, không thể tin được nhìn qua sườn núi bên kia. Hắn ta thấy có một bóng hình vô cùng mập mạp đang chạy tới. Trong lúc mà lá cờ trong tay hắn còn chưa vung xuống, tên mập đó đã chạy đến trước mặt quán. Sao thế gian này, lại có người chạy nhanh đến như vậy nhỉ? Người tu hành này bất giác nghĩ như thế, bởi vì thật sự quá là nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cây tên được bắn ra, nên hắn không thể nào thấy rõ mặt đối phương được. Hắn chỉ cảm thấy ngoại trừ việc tốc độ của đối phương nhanh đến mức không thể tin được ra, đối phương không biết chiến đấu, bởi vì khi tới gần hắn, tên mập này chỉ biết đưa dao ra đâm vào người hắn. Mà chỗ tên mập đâm vào lại không phải là nơi yếu hại, hắn ta đâm thẳng vào gò má của người tu hành như là một quán tính. Ý nghĩ này thật là nhanh chóng, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, lực đánh vào quá mạnh mẽ khiến cho cổ hắn văng lên những tiếng kêu răng rắc. Phần xương ở cổ lập tức gãy vụn, cái đầu hắn bị bật ngửa ra sau. Gần như là cùng một thời gian, sau biên giới bản nhược tại sa mạc vô tận. Trong một tòa cung cổ kính đầy cát vàng, trong quỷ thành đã bị cát sa mạc phong hóa lâu năm, có hơn 10 người tu hành Tây Di trên người đầy hình xăm đang ẩn núp. Bên cạnh bọn họ còn có hai người mặc giáp thiên lang. Đây chính là bộ giáp tượng trưng cho đội quân thiên lang vệ cường đại. Các cường giả đứng đầu các bộ tộc Tây Di và hai gã thiên lang vệ này đang chờ một cô gái thánh sư còn rất là trẻ tuổi. Trong các cường giả Tây Di đang đứng ở đấy, có một người sử dụng binh khí là sợi xích dài màu đỏ. Hiện giờ sợi xích dài ấy đang khẽ run rẩy, tự như là khẩn cấp muốn hút lấy máu tươi của cô gái thánh sư trẻ tuổi và quấn luôn thanh phi kiếm của nàng ta. Những người này đã mai phục rất là lâu, bọn họ rốt cuộc thấy được bóng ảnh của nữ tử kia. Nhưng mà bên cạnh cô gái thánh sư trẻ tuổi còn có một tăng nhân đầu trọc có vóc người không lớn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khôi ngô. Trừ phó viện trưởng ra, còn có ai biết không? Trên một sườn núi đen nhánh không có ánh sáng, An Khải Y nhìn về một đống lửa ở sườn núi đằng xa, hỏi Lâm Tịch bên cạnh. Lúc này Công Tôn Tiền đã chết. Bởi vì muốn phối hợp với đội ngũ tiến vào phía Tây, nên thời gian của bọn họ thật sự là không có nhiều. Theo ý của Lâm Tịch, nàng sắp xếp đội ngũ nghỉ ngơi tại một nơi cách không xa thành Ngầu Tước khoảng một ngày. Sau đấy toàn bộ lập tức dùng khoái mã lên đường, nhằm bù lại khoảng thời gian đã mất ở thành Hầu Tước. Hiện giờ những người trong đội ngũ đang nằm cạnh đống lửa tại sườn núi bên kia đã mệt mỏi vô cùng. Nếu như bây giờ gặp phải tập kích hoặc là có biến cố đột nhiên phát sinh, chắc chắn bọn họ sẽ bị bất lợi. Nhưng An Khả Y và Lâm Tịch lại rời khỏi đội ngũ, nói chuyện riêng với nhau. An Khả Y không hỏi Lâm Tịch muốn lựa chọn cách nào để tiến vào phía Tây. Thậm chí không hỏi Lâm Tịch trước kia đã xảy ra chuyện gì. Chỉ lặng lẽ không đầu không đuôi trực tiếp hỏi như vậy. Trong bóng tối, Lâm Tịch nhìn An Khả Y, nhẹ giọng hỏi: "Lão sư, ngài đang nói cái gì?" An Khả Y hơi do dự, nhưng vẫn rất là đơn giản và nói: "Thiên phú tương thần." "Không biết." Lâm Tịch không cảm thấy ngoài ý muốn, lắc đầu và nói: "Lão sư, trong học viện có bao nhiêu người biết đến bốn chữ thiên phú tương thần?" An Khả Y suy nghĩ một hồi rồi nói: "Không có nhiều lắm. Hẳn là chỉ có mấy người thôi. Trừ bốn người bọn họ ra, hẳn là không có người nào phát hiện ta có những điều khác biệt với những người bình thường." Lâm Tịch gật đầu, nhìn An Khả Y và nói: "Bởi vì những người khác không thể nào thân cận với đệ tử như là bọn họ và ngài. Không biết đệ tử là người như thế nào. Tựa như là những người còn lại trong đội ngũ này, bọn họ chắc chắn cho rằng vì việc tìm được Công Tôn Tuyền là nhờ học viện đã âm thầm giúp đỡ." Sau khi trận chiến ở Hồ Trụy Tinh kết thúc, có không ít người cảm thấy khả năng phán đoán và cảm giác của Trương viện trưởng khác với những người bình thường, đạt đến mức không thể tin nổi. An Khả Y quay đầu nhìn Lâm Tịch, nàng đột nhiên phát hiện ra rằng hiện giờ mình đang hoảng hốt mà không biết vì sao. Nàng rất là thân cận với Lâm Tịch, có thể nghe thấy tiếng thở của Lâm Tịch. Trước kia nàng chưa từng cảm thấy người đệ tử này khác thường, cho dù là khi Lâm Tịch làm trợ thủ cho nàng trong phòng thuốc, thậm chí là hai người ở rất gần với nhau. Nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì trong ý thức của nàng, hắn là đệ tử của nàng, là một đứa bé, mà nàng là sư trưởng quán. Nhưng mà hiện giờ trong mắt của nàng Lâm Tịch không còn là đệ tử ngây ngô nữa. Nhất là sau khi khẳng định hắn có thiên phú tương thần, Lâm Tịch càng đặc biệt hơn đối với nàng. Đến bây giờ, nàng mới chợt nhận ra Lâm Tịch đứng cạnh nàng đã cao hơn nàng nửa cái đầu. Nếu như là có người ở đây nhìn thấy, nhất định họ sẽ cảm thấy việc nàng và Lâm Tịch cùng sánh vai đứng như vậy rất là không bình thường. Chính cảm giác như vậy khiến cho tốc độ nói chuyện của nàng chậm hơn lúc bình thường một chút. Nhưng Trương viện trưởng khi đấy khác với ngươi bây giờ. Thời đại của Trương viện trưởng, cường giả thiên hạ đã bị ngài đánh phục, tất cả đều sợ hãi ngài. Hơn nữa mấy người hạ phó viện trưởng cũng rất là mạnh. Khi đấy học viện Thanh Loan mạnh đến mức có thể áp đảo bất kỳ thánh địa tu hành nào. Hiện giờ không biết Trương viện trưởng đi đâu, rất nhiều tiền bối trong học viện đã chết. Có rất nhiều thánh địa tu hành khác quật khởi sánh vai cùng với chúng ta. Chắc chắn mấy người hạ phó viện trưởng đang chờ ngươi có thể đánh phục toàn bộ thiên hạ này một lần nữa. Nhưng mà trước khi ngươi có thể đánh phục toàn bộ thiên hạ, nếu như ngươi làm cho người ta phát hiện ngươi có thiên phú như vậy, chắc chắn sẽ có người làm kẻ địch của ngươi, tìm mọi cách để giết chết ngươi. Đánh phục, từ này thật là khí phách quá. Lâm Tịch gượng cười nhìn An Khả Y và nói: "Lão sư, đệ tử lại không có hùng tâm tráng trí như vậy. Ngươi có thể lựa chọn con đường đi của riêng mình, không ai có thể bắt buộc ngươi cả." An Khả Y cúi đầu nhìn mũi giày của mình lặng lặng nói: "Nếu như là hạ phó viện trưởng biết thiên phú của ngươi, mà ngươi lại đang ở đây, học viện tự nhiên sẽ giúp ngươi gạt những người khác thôi. Đệ tử hiểu." Lâm Tịch lại gượng cười, nghĩ thầm sợ rằng so với bất kỳ ai trên thế gian này, chính mình mới là người hiểu rõ nhất tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật này ra. Thiên phú tương thần, rốt cuộc là thiên phú như thế nào đây? Sau một hồi trầm mặc, An Khả Y ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch nhẹ giọng hỏi: "Rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Trực giác cảm thấy nguy hiểm sao?" Lâm Tịch do dự một hồi nhẹ giọng nói: "Lão sư, ngài có thể hiểu là dự cảm được nguy hiểm sắp xảy ra." "Thật là một thiên phú kỳ lạ." An Khả Y cúi đầu lẩm bẩm, không biết tại sao nàng lại đột nhiên đồng tình với Lâm Tịch. Bởi vì nàng hiểu rằng ở thế gian này, Đối với một người tu hành mạnh mẽ, nếu như hắn ta để ý đến một vật hay là người nào đó, sợ rằng sẽ có lúc hắn ta không biết lựa chọn con đường đi của mình như thế nào. Bởi vì cảm thấy Lâm Tịch hồn nhiên, bởi vì cảm thấy sự hồn nhiên của Lâm Tịch vẫn còn hơi trẻ con, nên trong mắt của nàng, Lâm Tịch càng gần gũi hơn thì nàng càng cảm thấy an lòng, ấm áp tựa như là mình là tỷ tỷ của hắn. Cho người này, nàng đưa cho Lâm Tịch một vật. Lão sư, đây là gì vậy? Lâm Tịch kinh ngạc nhìn. An Khả Y đang đưa cho mình một hộp kim loại màu đen vô cùng bền chắc. An Khả Y lập tức dùng giọng nói nhất quán như đang đi học để trả lời Lâm Tịch. Chai sứ màu vàng bên trong là độc lưu sa của Công Tôn Tuyền. Bình ngọc màu trắng có 3 viên giải dược. Lâm Tịch lập tức ngẩn người, lập tức hỏi lại. Lão sư, ngài đưa độc lưu sa cho đệ tử phòng thân sao? Công Tôn Tuyền đã chết. Trên thế gian này không ai có thể chế ra độc lưu sa. Không có độc lưu sa thì sẽ không có ai có thể chế được giải dược như ta. Cho nên có thể nói độc lưu sa này chính là tuyệt độc thế gian. An Khả Y gật đầu. Tuy nói độc lưu sa lưu lại rất lâu, nhưng mà khả năng bám dính lại không cao. Nếu như người bôi lên mũi tên của mình, khi tên bay trong gió sẽ không bị không khí ma sát, cộng thêm hồn lực đối phương có khả năng tự động phòng ngự, sợ rằng độc tính sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên cách dùng tốt nhất vẫn chính là âm thầm hạ độc, trực tiếp đổ vào trong người đối phương, hoặc là trộn vào thức ăn và nước uống của đối phương. Trừ phi là người đã từng tiếp xúc với độc lưu sa như ta. Nếu không, một khi độc lưu sa bỏ vào thức ăn và nước uống, sẽ lập tức ngả sang cùng màu, người khác không thể nhận ra được đâu. Bởi vì lưu sa là tuyệt độc nếu như là không có giải dược, ngay cả An Khả Y cũng không thể cứu chữa kịp thời. Nên thời gian giảng giải những điều cần chú ý trong lúc sử dụng cho Lâm Tịch nghe dài hơn lúc bình thường rất là nhiều. Thành ra thời gian nói chuyện giữa hai người cũng kéo dài hơn dự tính. Sau khi trở lại nơi cắm trại, mặc dù đã rất mệt mỏi nhưng mà Lâm Tịch cũng không nghỉ ngơi ngay, mà áy náy đi tới cạnh Cao Á Nam, nhẹ giọng nói bên tai. Mỹ nữ, nếu như có thể nể tình một chút, hay là ra chỗ khác nói chuyện được không? Hắn hiểu rằng Cao Á Nam sẽ có vài vấn đề muốn hỏi riêng hắn, nhưng bởi vì quan hệ giữa hắn và Cao Á Nam khác với những người khác, nên hắn phải là người chủ động đề nghị. Bởi vì cách gọi mỹ nữ hơi lộ vẻ trêu chọc, nên Cao Á Nam lập tức hung dữ trợn mắt nhìn Lâm Tịch một cái. Nàng không nói một lời nào, lặng lẽ đứng lên, đi thẳng tới sườn núi Lâm Tịch và An Khả Y vừa nói chuyện xong. Lâm Tịch đi theo sau Cao Á Nam. Hắn thấy mái tóc đuôi ngựa của Cao Á Nam bị gió nhẹ thổi bay lên, làm lộ ra cái cổ trắng nõn. Chỉ nhìn thấy như thế thôi thì con tim của hắn đã phải rung động, cảm thấy thật là ngọt ngào. Thật là xin lỗi. Hắn bước nhanh lên hai bước, chân thành nói lời xin lỗi bên tai Cao Á Nam. Ngươi không cần nói xin lỗi với ta. Cao Á Nam tiếp tục đi về phía trước, lắc đầu và nói. Ta không phải là cố ý gạt ngươi, chỉ là có vài điều rất khó giải thích thôi. Lâm Tịch cho rằng Cao Á Nam đang cố ý hờn trách mình, nên hắn rất là buồn rầu nói như vậy. Hắn nghĩ rằng nếu như là mình nói mấy danh từ như là tivi, xe lửa ra cho nàng nghe, sợ rằng lúc đó càng khó giải thích hơn, càng làm cho Cao Á Nam cảm thấy hoang đường hơn. Có lẽ nếu như là người như hắn và Trương Viện Trưởng, họ sẽ tin rằng có một thế giới cổ xưa như thế. Bởi vì cho dù trước kia thế giới của hắn trở nên hiện đại, nó cũng đã từng trải qua một thời kỳ dùng vũ khí lạnh. Nhưng người ở thế giới này lại không có chút hiểu biết gì về thế giới của hắn. Sao có thể giải thích với họ hiểu được nhiều chuyện, máy hơi nước khiến cho nền công nghiệp được thay đổi như thế nào? Ta hiểu, đồng học tương thần đã. Nhưng mà điều khiến hắn đột ngột ngẩn người, mở to hai mắt chính là hắn nghe thấy Cao Á Nam nhẹ giọng nói như vậy. Ngươi? Lâm Tịch ngây người, không thể tin được nhìn Cao Á Nam. Càng làm cho hắn cảm thấy khó hiểu hơn chính là đôi gò má của Cao Á Nam lại đột nhiên ửng đỏ. Hắn ngây người. Cao Á Nam đối mặt với hắn, lấy hết dũng khí, chân thành và nói. Thật ra ta cũng nên nói lời xin lỗi với ngươi. Bởi vì khi còn ở Học viện Thanh Loan, ta cũng từng nói ta có một bí mật của riêng ta. Họ của ta vốn là họ Chu. Họ Cao thuộc về mẫu thân. Họ Chu sao? Lâm Tịch càng cảm thấy lo lắng, đồng thời kịp hiểu ra. So với một tên nhà quê tiến vào Học viện Thanh Loan nhờ thư tiến cử của người khác như hắn, nhất định là Cao Á Nam biết nhiều điều hơn. Nhất là khi nàng nói ra hai chữ tương thần. Hắn trước tiên nghĩ đến tên đại kim trước Chu Dụng Hiền mình đã từng gặp mặt, lập tức thất kinh. Ngươi là công ty Chu gia? Cao Á Nam lắc đầu. Không phải là Chu gia đó. Không phải là Chu gia đó. Lâm Tịch cau mày, nhưng mà lập tức mở to mắt, không thể tin được mà nói. Chu thủ phụ. Cao Á Nam gật đầu nói. Đúng vậy, ông ta là phụ thân của ta. Lâm Tịch nghẹn giọng một hồi lâu mới thở ra được một hơi và nói. Nhạc phụ đại nhân tương lai của ta lại là thủ phụ Phuân Tần. Dưới một người mà trên vạn người sao? Nhạc phụ đại nhân tương lai của ta là thủ phụ Phuân Tần. Dưới một người mà trên vạn người sao? Hắn nhìn dung nhan hoàn mỹ của Cao Á Nam, bất giác cười thầm. Một tên thổ bao Trấn Độc Lâm lại trở thành bạch phú Mỹ lớn nhất Phuân Tần. Sau khi nói ra bí mật của mình, Cao Á Nam thấy nhẹ lòng hơn rất là nhiều. Bây giờ lại ở chung một chỗ với Lâm Tịch, nàng bất giác cảm thấy ngọt ngào không diễn tả được. Nên khi nghe hắn nói như thế, nàng tò mò mà hỏi. Bạch phú Mỹ là cái gì? À thì vừa trắng, vừa giàu có, vừa đẹp trai. Lâm Tịch, tại sao ngươi luôn nói năng lỗ mãng như vậy? Thì ta thật sự nói thật mà. Lâm Tịch đột nhiên cảm thấy trong đầu có rất nhiều vấn đề, khiến hắn phải đau đầu. Nhưng hắn lại không suy nghĩ quá nhiều, mà trước tiên nắm lấy tay của Cao Á Nam, nhẹ giọng nói. Không được đánh ta đâu đấy. Cao Á Nam không đánh Lâm Tịch, ngược lại còn để hắn nắm chặt tay của nàng. Trong núi rừng, cây cối càng cao càng dễ bị gió thổi. Ngươi có bí mật thiên phú tương thần, không được để cho ai biết, kể cả phụ thân của ta. Tại sao? Lâm Tịch nhất thời nghĩ đến những đôi nam nữ uyên ương si tình bị phụ mẫu cầm gậy đánh, bất giác mà hỏi. Ông ấy không đồng ý hay chúng ta sao? Cao Á Nam lắc đầu nói. Phụ thân đồng ý chúng ta ở chung một chỗ. Nhưng mà cách nghĩ của phụ thân khác với học viện. Đối với những việc ngươi làm, phụ thân cũng có đôi lời góp ý và phê bình. Hẳn là phụ thân cũng biết ngươi rất mạnh, nhưng mà vẫn nằm trong tầm phụ thân quản lý được. Nếu như là phụ thân phát hiện ngươi căn bản không thuộc sự quản lý của phụ thân nữa, nói cách khác thì phụ thân cảm thấy không thể thể dạy dỗ ngươi như là gia trưởng. Ta sợ cách nghĩ của phụ thân ta sẽ thay đổi. Ta sẽ nghe lời ngươi, nhưng mà cho dù ông ta có phản đối thật, ta cũng không buông tay đâu. Lâm Tịnh cầm chặt hơn một chút, vô lại mà nói, chắc chắn ta sẽ không buông tay. Trong bóng tối, Cao Á Nam trừng mắt nhìn Lâm Tịch, nhưng chỉ chốc lát sau nàng lại nhẹ giọng nói, ta cũng không buông tay đâu, chỉ cần ngươi không thay đổi. Lâm Tịch nhất thời cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trên người ngươi có gì vậy? Tại sao lại thơm như thế? Có thể cho ta nhìn một chút được không? Hắn nhất thời vô sỉ đưa mũi mình lại gần Cao Á Nam, bắt đầu ngửi qua ngửi lại. Không đứng đắn, muốn lợi dụng ta sao? Ngươi có thể bảo Cát Tường ra tay thử được không? Bảo Cát Tường ra tay? Lâm Tịch ngẩn người. Hắn đột nhiên phát hiện ra dường như mình đã biết thêm vài truyền thuyết nữa. Trong truyền thuyết, thủ phụ Vân Tần giám thị Khắc Ti là một người tu hành đặc biệt. Ông ta có huyết mạch tu hành đặc biệt mà người bình thường không có. Có thể đóng băng cả một căn phòng ngay trong mùa hè nóng bức. Truyền thuyết này có thật hay không? Phụ thân ngươi là hậu duệ của cự nhân băng tuyết trong băng hải sao? Có thể có. Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch và nói. Thời đại chúng ta có truyền thuyết như vậy, nhưng vì quá mức xa xưa nên không ai biết là thật hay giả. Lâm Tịch lập tức hỏi. Vậy khi sinh ra, hồn lực ông ta đã có thể tạo thành phù văn trong trời đất, ngưng tụ nguyên khí trong trời đất thành khí lạnh, là thật ư? Cao Á Nam chưa trả lời, Lâm Tịch đã sững người. Bởi vì hắn cảm thấy bàn tay của Cao Á Nam mình đang nắm bỗng nhiên trở lạnh. Vừa ngẩng đầu xuống, hắn nhìn thấy lòng bàn tay của mình có một viên cầu băng nho nhỏ. Cát Tường lúc này thò đầu ra khỏi ống tay áo của hắn. Nó nhìn sang Cao Á Nam và ánh mắt không thể tin được. Nó nghĩ mãi mà vẫn không hiểu cảm giác của mình hiện giờ là như thế nào. Nhưng mà nước mắt đã rơi ra khỏi đôi mắt của nó. Tất cả chỉ diễn ra khi mà khí tức ban hàn được phóng ra khỏi người của Cao Á Nam. Là bởi vì ngươi cũng đến từ Bắc Cực sao? Lâm Tịch hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Hắn khẽ vuốt đầu của Cát Tường và bảo, nàng muốn ngươi ra tay để nàng xem thử đấy. Nghe Lâm Tịch nói, lại thấy Lâm Tịch làm động tác thở ra. Cát Tường lập tức hiểu Lâm Tịch muốn nói cái gì. Ba cái đuôi màu đen của nó khẽ rung động. Một luồng sức mạnh từ trong cơ thể của nó dâng lên rồi phun ra miệng. Ngay lập tức có vô số xương trắng ngưng tụ giữa bầu trời đêm đen tối. Cao Á Nam đưa tay ra, một luồng hồn lực từ trong tay của nàng phóng ra ngoài. Từng mảnh xương rất là mỏng nhanh chóng ngưng kết trước tay của nàng, tạo thành một thanh kiếm băng vô cùng mỏng. Tuy bị bóng đêm bao phủ, nhưng bởi vì ngay trước mắt mình nên Lâm Thịch vẫn cảm thấy rất là rõ ràng. Hắn lập tức trợn mắt lên. Người có thể lợi dụng khí lạnh do nó phun ra sao? Hắn bất giác nhìn thoáng qua Cát Tường, sau đấy xoay đầu hỏi Cao Á Nam. Không phải do nó phun ra, mà là do hồn lực của nó biến nguyên khí thành khí lạnh đấy. Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch gật đầu và nhẹ giọng nói. Những người tu hành như ta và phụ thân của ta, một khi ở vùng đất lạnh sẽ càng lợi hại hơn. Tựa như là dòng họ thân đồ ở bên núi luyện ngục vậy. Một khi chiến đấu ở núi lửa, họ sẽ rất lợi hại. Ta nghĩ Cát Tường hẳn là cũng như thế. Cát Tường nghe Lâm Tịch và Cao Á Nam nói chuyện với nhau. Nó mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức rất là giống mình. Khi mà nhìn thấy ngón tay của Cao Á Nam sáng lên lúc sử dụng hồn lực, nó tự hồ hiểu hơn và học được thêm vài điều. Nó khẽ kêu lên một tiếng, đưa móng vuốt nhỏ màu đen ra ngay trước bụng của mình, thử xem sức mạnh trong cơ thể mình có thể phát ra được hay không. Nó cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đang thật sự theo móng vuốt màu đen chảy ra ngoài. Sau đấy nó nhìn thấy có từng mảnh xương mỏng ngưng tụ ngay trước móng vuốt. Nó rất là khả ái, rất là thông minh, cũng rất là mạnh. Cao Á Nam cảm khái nhìn Lâm Tịch, không nhịn được vươn tay vỗ về đầu của nó. Lâm Tịch đang có ý định nắm tay Cao Á Nam lại, không ngờ Cao Á Nam lại vươn tay vỗ về đầu Cát Tường, thành ra tay hắn lại rơi vào khoảng không. Hắn hơi ngượng ngùng cười nói, vậy ngươi và nó liên thủ với nhau có thể mạnh hơn hay không? Tuyết tuy mỏng, nhưng nếu rơi không ngừng, cho dù là mùa đông bình thường nhất cũng có thể đóng băng mặt hồ, dĩ nhiên là càng lợi hại hơn rồi. Nhưng mà ngươi đừng nói, đưa nó cho ta. Cát Tường không phải là vật để đưa qua đưa lại đâu. Hơn nữa ta cảm thấy nó rất là lệ thuộc vào ngươi. Cho nên ba người chúng ta phải ở chung một chỗ để càng mạnh hơn đúng không? Nói xong câu này Lâm Tịch lại nói thầm với chính mình. Vậy thì chúng ta đây không phải là Cát Tường Tam Bảo, tương thân tương ái như là một nhà hay sao?